sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 807, tấn công. Góc truyện audio.com. Chấm, lên, trong tòa nhà của tổng bộ chiến đội Ngân Xà bị máy bay tiêm kích đâm thủng. Ba nhân vương hậu kỳ, 200 đế triều tàn niệm khí thế nhân vương sơ kỳ phát ra tiếng kêu chói tai. Thân hình chợt hiện ra, họ vừa xuất hiện, thì nhìn thấy trên bầu trời phía xa, hơn 20 nhân vương hiện thế phía chiến đội thiên hạ cùng 100 đạo chủ đỉnh cấp. Xiết, Tiêu Hạo Thiên thét lớn một tiếng. Ngay sau đó cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ dưới sự lãnh đạo của Tiêu Hạo Thiên. Từng vòng hư ảnh đại nhật phía sau, dùng tốc độ cực nhanh giết để chiều tàn niệm vừa xuất hiện đó. Thời khắc này thân hình ba tàn niệm đại triều của nhân vương hậu kỳ cũng đã hiện ra. Lúc này ba đại đế của đế triều tàn niệm, Cổ, La, để thấy kẻ địch mạnh đột nhiên xuất hiện, trong lòng họ cũng vô cùng chấn động. Chỉ là họ vốn dĩ không kịp nghĩ nhiều. Bọn người Tiêu Hạo Thiên, Tần Võ và Dương Hạ đã xông đến trước mặt họ. Tiêu Hạo Thiên tiến công chớp nhoáng với tốc độ nhanh nhất. Trước khi đối phương vẫn chưa phản ứng lại, thì tập trung sức mạnh hủy diệt chiến lực mạnh nhất của đối phương trước. Diệt, sau lưng Tiêu Hạo Thiên hiện ra một luồng khí hư ảo to lớn nối cả đất trời. Sau đó Hắc Đế sau lưng Tiêu Hạo Thiên cũng nhanh chóng gia trì toàn bộ năng lượng của Đế Khải lên người của Tiêu Hạo Thiên. Mà dưới sự bao phủ luồng khí của Tiêu Hạo Thiên, trực tiếp bao phủ pháp của cấp bậc nhân vương hậu kỳ vào trong. Pháp và La thấy vậy, hoàn toàn tấn công luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên theo vô thức. Dưới sự tấn công của hai đế triều tàn niệm của nhân vương hậu kỳ, luồng khí hư ảo sau lưng Tiêu Hạo Thiên cũng lung lay sắp đổ. Nhưng không cần nhiều thời gian, chỉ cần 2-3 giây là đủ. Thời khắc này, pháp bị luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên nhốt ở chính giữa. Sắc mặt biến đổi rõ rệt, anh ta cảm thấy nguy cơ của cái chết. Giết, lầm, giây tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên, Tần Võ, Dương Hạ và đám đông cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ. 23 cường giả nhân vương hiện thể cùng tấn công pháp. Không, ầm, pháp chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng. Sau khi kêu thảm thiết một cách vô cùng tuyệt vọng, cơ thể tàn niệm của anh ta bị nổ tung thành năng lượng và đạo ẩn đầy trời. Đế triều tàn niệm của ba nhân vương trung kỳ, hai nhân vương sơ kỳ bên cạnh anh ta đều bị đánh vỡ nát trong nháy mắt. Phụt, cái giá phải trả chính là thân hình của Tiêu Hạo Thiên cũng bị lung lay mạnh. Phụt ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, suy cho cùng Tiêu Hạo Thiên vẫn đang chống đỡ sự tấn công của La và Cổ. Ngưng tụ, bọn người Tần Võ và Dương Hạ thét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã rót toàn bộ năng lượng của những đế triều tàn niệm vừa bị đánh tan đó và đạo ẩn cấp nhân vương số lượng lớn vào trong người. Của Tiêu Hạo Thiên, sắc mặt Tiêu Hạo Thiên vô cùng lạnh băng, bỗng chốc xoay người. Vẫy tay với gần 200 đế triều tàn niệm tấn công họ điên cuồng. Bá hoàng trấn áp, vù, trong nháy mắt, trong vùng trời của chiến đội Ngân Xà xuất hiện một luồng khí hư ảo to lớn màu vàng với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mà dưới sự trấn áp của đạo bá hoàng đó, khí thế trên người của Cổ và La bị áp chế một chút trong nháy mắt. Hạ xuống trình độ vừa vào nhân vương hậu kỳ, thế này còn đỡ, thời khắc này. Những đế triều tàn niệm khí thế vừa đạt đến trình độ nhân vương sơ kỳ đó trực tiếp bị đạo bá hoàng trấn áp vào cảnh giới sinh cảnh tối cao. Phụt, Tiêu Hạo Thiên dùng đạo bá hoàng mạnh mẽ trấn áp gần 200 cường giả để triều tàn niệm. Anh không nhịn được phụt một ngụm tươi thêm lần nữa. Chỉ là anh vẫn kiên trì áp chế đám đế triều tàn niệm đó. Giết chúng, mau, Dương Hạ và Tần Võ trực tiếp đốt cháy năng lượng và đạo ẩn trong người mình. Chiến lực tăng lên, hai người liên hợp Hắc Đế giết Cổ đã bị Tiêu Hạo Thiên áp chế. Còn đám cường giả nhân vương của chiến đội thiên hạ còn lại cũng bắt đầu đốt cháy mọi thứ. Đổi lấy chiến lực lớn nhất trong thời gian ngắn, chém giết kịch liệt lẫn nhau với đế triều tàn niệm bên cạnh. Hơn 100 cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ ở phía xa cũng xông lên chém giết giống như thông qua một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp. Giết những đế triều tàn niệm bao vây ở bên ngoài, tan tác không ngừng, cách chương.